Chương 53, Bạch Cốt Tướng Quân. Khanh một chuỗi hỏa quang từ Tiểu Tĩnh trước mặt thoăn thoắt đi ra. Tập trung nhìn vào, Độc Luyến Thu Vũ đã thay Tiểu Tĩnh đón đỡ ở cái này một kích chí mạng. Trong chốc lát Tiểu Tĩnh tỉnh lại, liên tục lui về phía sau mấy bước, cùng Độc Luyến Thu Vũ làm một cái luân chuyển đổi vị trí. Nhất Lộ Phong Trần trong tay chiến kích càng là thật cao vung lên, một cái châm lửa đốt thiên hoa phá thương khung, đem trước mặt cái này đống bạch cốt đánh cho bay ngang đi ra ngoài. Độc Nhận Gờ Gì ngã trên mặt đất, sau đó thân thể đã thành mảnh nhỏ. Thế nhưng dựa vào vong linh hệ đặc hữu hình thể khôi phục công năng đem mình thân thể trọng tân bính trang đứng lên, lại xông lại đầu nhập vào chiến đấu bên trong, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiểu Tĩnh. Chỉ tiếc, vắt ngang ở trước mặt nó chính là hai cái chiến sĩ cao cấp người chơi, mà ta đã ở sau lưng nó nhân cơ hội bắt đầu rơi xuống dao nhỏ. Hoảng loạn phía dưới, nó cái kia hai thanh hiện lên lục sắc quang mang xương sườn đao vùng, đánh trúng Nhất Lộ Phong Trần bả vai. Nhất Lộ Phong Trần ngốc trệ một giây đồng hồ, lúc này mới phát hiện mình chỉ là rất một mất máu, cũng không có trúng độc. Xem ra kỹ năng này chỉ là tỷ lệ tính kỹ năng, chỉ là trung độc hậu hiệu quả có chút khiến người ta quấn quýt. Băng Vũ Vô Ưu cũng đem mình tăng máu mục tiêu làm một cái rời đi, màu bạc trắng chỉ rũ quang hoàn bắt đầu ở Nhất Lộ Phong Trần cùng Độc Luyến Thu Vũ trên đỉnh đầu bồi hồi. Hơn 10 giây sau đó, thoát khỏi mặt trái trạng thái Tiểu Tĩnh lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Không thiên lệch là, lúc này Độc Luyến Thu Vũ vừa lúc trúng chiêu, Tiểu Tĩnh thì bánh ít đi, bánh quy lại, kiệt nhị cổ đống nhiên chi tâm để ngang Độc Luyến Thu Vũ trước mặt lúc này, Độc Nhận Gờ Gì quanh thân toát ra hoàn toàn đỏ ngầu sát khí, hai thanh xương sườn đao thập tự giao nhau, ở Tiểu Tĩnh trên người rạch ra vài cái vệt máu. Hai cái kinh người thương tổn chữ số từ trên trán của nàng bật đi ra. 1785 bạo kích 3924 Tiểu Tĩnh cột máu lập tức hạ xuống một đoạn nhỏ. Càng làm cho người ta buồn bực là, quanh thân của nàng lần nữa lóe lên bệnh thể lục sắc. Ta cái khó lo cái khôn, một cái thô bước đem Tiểu Tĩnh đụng vỡ, đao trong tay tử hung hăng vạch về phía nó. Người này kiệt kiệt cười, hai lời hướng phía bả vai của ta xuyên thứ mà đến, nhưng ta đây chiều rõ ràng cho thấy giả, dưới chân một cái biến hướng đã đi vòng qua bên người của nó. Hú giòn đoạn đao hướng phía đầu của nó hời hợt dương lên răng rắc một tiếng, đầu của nó cùng thân thể dọn nhà, bay ra ngoài thật xa. Bạo kích 1958 mấy cái chữ này có điểm để cho ta khó hiểu, dường như đầu của nó cũng không phải là nhược điểm vị trí, này sao lại thế này? Độc Nhận Gờ Gì rất nhanh cho ta đáp án. Đã không có đầu, thân thể cũng không có ngã xuống, mà là hướng cùng với chính mình đầu lăn xuống phương hướng chạy tới. Ta ha có thể khiến nó dễ dàng như vậy đem đầu của mình nhặt về, dưới chân bước đi như bay đi theo, thuận thế đánh ra một cái tự nghĩ ra kỹ năng tạo đường thối lạch cạch. Người anh em này lần nữa té ngã, nát xương rớt đầy đất, ta đạp thân thể của nó mà qua, hai cánh tay hơi lực, mở ra lảng tránh kỹ năng, tránh được nó hai bạch cốt trào tử. Trên mặt đất, khô lâu kia đầu ra khỏi yếu ớt lục quang, hai hàng răng trắng như tuyết không ngừng đánh lộn, mũi đao của ta đưa nó khơi mào. Một cước đá về phía Nhất Lộ Phong Trần, Phong Trần, xem ngươi rồi. Nhất Lộ Phong Trần vui vẻ quăng lên trong tay chiến kích, dựa theo cái này khô lâu đầu đúng vào đầu vừa bổ. Phi ca, ngài nhìn được rồi, chiến kích vạch ra một đạo xoáy tức giận đường vòng cung, hoa lệ lệ từ đầu khô lâu bên người lao qua, ta kém chút cười quất, ngươi cái này tuổi mục răng rắc. Một tiếng bén nhọn giòn vang từ sau lưng của ta truyền đến, cái này khô lâu đầu rốt cuộc không cần run rẩy. Bởi vì nó đã bị chạy nhanh đến Độc Luyến Thu Vũ đuổi vừa vặn, một kiếm đánh thành hai nửa. 1985-84 cái tổn thương này chữ số vừa ra, cùng chúng ta chiến đấu một lúc lâu, Độc Nhận Gờ Gì khung xương rốt cục ngã xuống, biến thành một đống không người hỏi thăm nát vụn đầu khớp xương. Giờ khắc này, Độc Luyến Thu Vũ thăng cấp, đẳng cấp tăng lên tới 31 cấp, mà cấp bậc của ta cũng đạt tới 30 cấp, Lạc Lam mới vừa vọt tới 29 cấp. Tiểu Tĩnh kinh nghiệm đạt tới 29 cấp 85%. Độc Luyến Thu Vũ trên người lục sắc lúc này mới tiêu thất, lau mồ hôi nói, cái này bột đánh thực sự là quân quý, một người bình thường bột cư nhiên cũng như vậy lao lực. Ta gật đầu nói phải, quả thực, đôi cầm bột chính là cường hãn A. Độc Luyến Thu Vũ không có hảo ý cười hỏi, ngươi không phải lại muốn ý ý rồi hả tỷ? Ngươi biết nhiều lắm. Khinh bỉ ngươi cao y tên na y hịt, vẫn là quét dắt đi. Ta đi tới Tiểu Tĩnh trước mặt, đẩy nàng một cái, tỉnh lại đi, tiểu nữ Tiểu Tĩnh có chút cuốn quýt, cái này kỹ năng thực đáng ghét. Nếu như tình cờ gặp cựu gia đạo tặc biết cái này kỹ năng, ta nên buồn đến chết. Giao Giao Lạc Lam từ kim tệ dưới lôi ra một cái bản lục sắc phong bì, lóng lánh điểm một cái kim quang sách kỹ năng, tiểu tinh tỷ, không cần buồn bực. Mọi người chúng ta mắt đều trợn tròn. Lục sắc phong bì sách kỹ năng thông thường, nhưng là mặt trên lóe kim quang liền khó tìm. Điều này nói rõ bản này sách kỹ năng cực kỳ yêu thích, rơi xuống S.U.S.T. vô cùng thấp. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, kém chút đẹp ngây người bôi lên kịch độc, ở cái muông loại vũ khí bên trên bôi lên một tầng trí mạng độc dược, làm công kích mục tiêu thời điểm, có 5% tỷ lệ làm cho mục tiêu công kích độ giảm bớt 30%, cách mỗi 3 giây sẽ xuất hiện chỉ trệ 1 giây trạng thái. Hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Độc dược thời gian kéo dài là 40 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 9 o giây. Tiêu hao vật phẩm, hạt vĩ kịch được một kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 30 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc kỹ năng hy hữu độ, 9 o ta mở ra thánh chiến bách khoa, tra xét một cái kỹ năng hy hữu độ cái này dành riêng danh tử. Kết quả hiện, kỹ năng hy hữu hơn cao kỹ năng, tỷ lệ rơi đồ cũng liền đối lập nhau càng thấp. Nói cách khác, cũng không phải là người chơi đều có thể học tập cao hy hữu độ kỹ năng. Chí no số này đáng giá khái niệm cũng không phải là 100 cái đạo tặc người chơi chỉ có 10 cái người chơi có thể học tập kỹ năng này, mà chỉ là một số sắp xỉ. Trên thực tế có thể tập được kỹ năng này, người chơi căn bản không đến được đạo tặc tổng số 10%. Lạc Lam đem thư kín đáo đưa cho ta. Dạ, cao hứng chứ hắc hắc, cảm giác ngươi bây giờ cùng một tiểu hài tử không có khác biệt. Ta bắt lấy bản này sách kỹ năng, như nhặt được trí bảo đồng thời có chút quấn quýt, tỷ lệ thấp một chút. Hơn nữa hiệu quả thời gian cũng thấp một chút, nhìn tu luyện tới cao cấp thời điểm có thể hay không có để thăng đi. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ cười, lòng tham chết rồi. Cao cấp kỹ năng ngươi đến nhị chuyển 100 cấp sau đó mới có thể học, bây giờ gấp cũng vô ích. Ta mở ra bản này sách kỹ năng, trực tiếp tập được, bất qua cái này kỹ năng đánh bột đều tốt. Hạt vĩ kịch độc mà, tiệm tạp hóa thì có bán. Độc nhận gở gì không chỉ có rơi mất sách kỹ năng, nhưng lại đem Lạc Lam chờ đợi mấy giờ Ani Á hung giáp bùng nổ. Tiểu mỹ nữ tại chỗ đem hung giáp giải phóng, từ bên trong thuận lợi tinh chế ra khỏi một cái HP 30 ho điểm thuộc tính. Mặc dù là như vậy, tiểu mỹ nữ vẫn như cũ là không biết đủ. Phi ca, vì sao ngươi đầu độc quần một cái thuộc tính liền bỏ thêm 35 ho chút máu? Ta mới có bỏ thêm 30 ho, ta hung giáp đẳng cấp vẫn còn so sánh ngươi cao 10 cấp, đây phẩm giai cấp nguyên nhân. Kém một cái phẩm cấp kém lao đại sự tình đây. Ngươi cũng không cần liền kết liễu, đem sáo trang thuộc tính cho chúng ta xem một chút đi. Ơn. Lạc Lam lập tức đổi lại hung giáp. Bộ này Ani Á bì trang lộ ra nhàn nhạt ngân hôi sắc, phía trên hoa văn rất mịn, thật chặt bọc lại Lạc Lam đường cong hoàn mỹ, trước ngực tròn trịa, phía sau đỉnh tiểu, hai cái đẹp chân lộ ra hơn phân nửa, nhìn lòng người hoa nộ phóng, tim đập thêm. Ta không dám nhìn nữa. Nguyên nhân, không giải thích. Lạc Lam cái miệng nhỏ nhắn biến thành nhờ ổ hình, hoa cái này trang bị thật tốt ôi chao, phụ gia thuộc tính cư nhiên bỏ thêm 25 ó điểm phòng ngự ma pháp còn bỏ thêm 5% viễn trình vật lý kỹ năng thương tổn, ta không khỏi cả kinh, tinh tế tính toán, trang bị 5 cái bộ đồ phòng ngự Lạc Lam, thời khắc này đôi phòng hẳn là so với ta cao hơn một khối đến, lại nhìn một cái HP của nàng, lúc này vừa vặn đặt ở 32 ó điểm. Ở chiến nỗ thủ trùng tuyệt đối là nhất lưu trang bị phối trí. Chỉ bất quá trình độ mà, còn có đợi đề cao. Rất kỳ quái là, tầng này cư nhiên không tiếp tục xuất hiện cái gì tiểu quái, chúng ta cực kỳ thuận lợi theo thang lầu cửa trực tiếp bỏ vào 4 tầng. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đã tới Ani Á khu mỏ sâu nhất tầng, làm ơn tất ở 4 canh giờ bên trong kết thúc chiến đấu, bằng không Ani Á khu mỏ sẽ sụp xuống. Xeo xeo phía sau. Một đạo màu nâu xám cửa sắt đã khép lại, đem cửa thang lầu phong nghiêm nghiêm thật thật, chúng ta đã không có biện pháp đi ra. Lạc Lam cùng Băng Vũ Vô Ưu mắt lớn trừng mắt nhỏ, Phi ca, làm sao bây giờ? Ta hít sâu một hơi thở, khá chuyên nghiệp vuốt vuốt người của chính mình chung, chơi đoạt trò chơi đều biết, bình thường dưới loại tình huống này, chỉ cần ở trong thời gian quy định thông quan, sẽ xuất hiện như là vừng ơi mở ra loại này sự kiện linh dị. Độc Luyến Thu Vũ nhìn mặt đất, buồn bã nói, Tiểu Phi A, sự kiện linh dị trước giờ xuất hiện. Phía trước trên mặt đất, tán lạc không trắng sắc thi hải, những thứ này thi hải trên mặt đất rung rung, đồng thời hướng phía trung gian vị trí từ từ chắp vá đứng lên. Ta cảm thấy hàng loạt hàn ý, một loại không quá cắt lợi dự cảm đánh tới, bính thấu buốt, vô cùng có khả năng tương đối cường đại rất nhanh, một bộ mảnh thu khung xương từ từ kết hợp lại, ở nơi này phó khung xương bên trên, ngồi một nhân loại khô lâu. Trên mặt đất đất mặt dồn dập quắt mở, từng cục khôi giáp màu đen chui từ dưới đất lên mà ra, hướng phía nhân loại khô lâu cùng mảnh thu trên người bay đi, cũng ngay đầu tiên bám vào ở tại trên người của bọn nó. Một cái cưỡi bạch cốt kiếm xì hổ, trong tay nắm chặt một bả hàn khí bức người chiến kích khô lâu chiến tướng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Nhân cùng tọa kỵ mặc dù không có trang bị đến tận răng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Độc Luyến Thu Vũ vẫn ở chỗ cũ lắc đầu. Ta không khỏi hỏi, Thu Vũ tỷ, vẫn là nhìn không thấy nó thuộc tính sao không phải, vừa vặn có thể chứng kiến, chỉ là thuộc tính này tiểu phi. Chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi làm Độc Luyến Thu Vũ đem trước mặt cái này hổ kỵ binh thuộc tính ý đồ ở tổ đội trong thời điểm. Tất cả mọi người sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, ý nghĩ của mọi người là thống nhất, kỳ thực cái kia thời gian 4 tiếng là dư thừa, chúng ta có thể hay không chống đỡ 4 giờ ngược lại là trước mặt phải suy tính sự. Tình Bạch Cốt Tướng Quân Hoa Mã Lan phẩm cấp, cường hóa bo đẳng cấp, 36 lượng máu, 15.000 oho vật lý công kích lực. 18 oho 28 oho lực phòng ngự vật lý, 2.000 phòng ngự ma pháp lực, 17 oho kỹ năng, càn khôn một kích, hoành tảo thiên quân, châm lửa đốt tiên, mạnh mẽ tỉnh lại bột giới thiệu, Ani Á khu mỏ quan chỉ huy cao nhất, sinh tiền kiêu dung thiện chiến, làm việc tâm ngoan thủ lạn, ở quáng nạn trung lâm nạn, thân thể bị ma tộc hơi thở ăn mòn, biến thành vạn kiếp bất phục ma vật. Nhưng bởi nào đó khí tức thần bí tác dụng ở tại trên người của nó. Đưa cho nó huy nhất một điểm thiện niệm.